Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 66, góc truyện audio.com. Một đêm kích tình bắn ra bốn phía. Không biết bao nhiêu lần ca ca muốn đem đệ đệ gục như vậy như vậy như vậy như vậy. Rốt cục như nguyện, ca ca khí phách 10 phần tại sao có thể một lần liền thỏa mãn đâu. Tiểu Tùng thử ngượng ngùng dùng cái đuôi ngăn trở hai má lộ ra tiểu cúc hoa manh lại nhuyễn. Đẩy gục, còn chủ động minh hợp. Ca ca là bị mê đến càng không thể vãn hồi. Phản lặp lại phục đem người ăn hai lần mới hoàn toàn tiêu hóa mà dừng lại. Khi hết thảy trở về với bình tĩnh, ca ca cảm thấy mỹ mãn mà hôn hôn cái trán ướt sũng của Tiểu Tùng thử. Như thế nào còn không ngủ? Không vây sao? Có khỏe không? Tuy rằng thân thể bùn rùn mỏi mệt đến lợi hại. Chính là không biết vì cái gì. Y thực tinh thần, có lẽ là thực thỏa mãn đi. Tuy rằng làm loại chuyện này nhưng lại cùng ca ca của mình khẳng định là lạ. Bất quá trước lạ sau quen. Làm được cuối cùng, Khúc Y Nhiên cũng hiểu được đặc biệt tự nhiên. Giống như trời sinh hợp độ hợp phách, cúc hoa nho nhỏ bị đuôi to ba khai thác đến đặc biệt. Cấp bậc kỵ mã vũ cũng càng ngày càng ăn ý cấp bậc phối hợp thẳng tắp bay lên. Khúc Y Nhiên hai tay nắm chăn. Yên lặng không tiếng động mà nhìn chăm chú vào ca ca đem mình kéo đến trong lòng. Ngược, làm sao vậy? Không, ngươi như vậy xem ta. Sẽ làm ta lại muốn. Khúc Y Nhiên, ca ca, bản chất cầm thú lộ ra ngoài hoàn toàn. Tiểu Tùng Tử trầm mặc. Khúc Lăng Phong quyết định tạm thời không đùa lộng y. Vốn là sẽ đem người ngoan ăn một phen. Nếu tái tiếp tục khiêu khích đi xuống. Vậy hắn liền thật sự là cầm thú. Nhu liễu nhu eo nhỏ của đệ đệ, ca ca cho dù kéo huyền nhai biên cởi cương con ngựa hoang cũng không làm thêm. Khó chịu sao, có chút, Khúc Y Nhiên nhắm mắt lại, vô lực nhúc nhích, rõ ràng lại để ca ca không có quy luật mát xa cho mình. Bình thường loại thời điểm này, hẳn là đến hai câu lời ngon tiếng ngọt củng cố tình cảm. Hoặc là nhân cơ hội hiến xung xoe biểu hiện ra chính mình tuyệt thế hảo ca ca công. Khí chất cường đại, chính là khúc gia huynh đệ cố tình đều là không có kinh nghiệm luyến ái cùng lăn sàng là con dơ dô vô cùng lớn. Ca ca am hiểu nhất chính là phát hiện thương nghiệp kỳ ngộ. Cùng người đàm phán, đệ đệ am hiểu nhất chính là linh môi năng lực, cùng linh câu thông nói chuyện phiếm. Cơ tình qua đi, hai huynh đệ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đệ đệ trên người còn trải rộng căn cứ của cầm thú ca ca sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, mắt to giống như tùy thời sẽ chích thủy. Cho dù trong phòng chỉ điểm một cái đèn bàn nhỏ, lại vẫn là có thể quan sát đến nhất thanh nhị sở. Tiểu Tùng thử gầy ba ba, thật đúng là nhìn đoán không ra thể lực đã vậy còn quá tốt. Tại trước mặt đệ đệ, Khúc Lăng Phong rất keo kiệt đào móc tiềm chất ôn nhu của chính mình. Vẫn là ngủ một lát đi, lúc ăn cơm ta kêu ngươi. Tuy rằng, bây giờ còn không đêm đâu. Đệ đệ lắc lắc đầu, cắn môi ngẫm lại, thể lực không được, quyết định vẫn là ngủ một hồi nhi đi, nghĩ muốn tắm rửa một cái. Khúc Lăng Phong nheo lại ánh mắt tưởng tượng, tỉnh ngủ tái tắm, chính là bên trong mặt sau quán đầy ca ca. Chất lỏng lạnh, lại tựa hồ còn có thể cảm nhận được nhiệt tình nóng bỏng của ca ca. Thật sự là mâu thuẫn a, ca ca hiểu rõ. Ta đầy ôm ngươi, từ từ, ca ca mới vừa xốc lên chăn một góc, đã bị đệ đệ rất nhanh cấp kéo trở về, kề sát trong ngực ca ca. Giờ này khắc này Khúc Y Nhiên cũng bất chấp hiện tại. Cái tư thế này đến tột cùng có bao nhiêu câu người sao làm cho người mơ màng. Một tay ôm chặt thắt lưng ca ca, tay kia thì nắm ở chăn, đem hai người bọc thật nghiêm chỉnh, Tiểu Tùng thử đề phòng mà nhìn phía trên. Lý mật, trở về, tính tình hảo, linh môi sư có dấu hiệu tùy thời tặc mao. Lý mật lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà cả giận nói. Ta còn không phải lo lắng ngươi, thiếu chút nữa bị Đông Phương cấp chát thành con nhím còn không quên ra tới thăm ngươi một chút có phải bị khi dễ hay không? Kết quả ngươi sao, thực thước lương tâm a, Khúc Y Nhiên vẻ mặt rối rắm mà nhìn hắn. Giáo chủ truy ra tới vẻ mặt phức tạp mà đình lưu tại khẩu ngọc. Khúc gia đại ca vẻ mặt nghiêm túc mà theo tầm mắt đệ đệ nhìn qua đi. Đồng dạng truy ra tới đường bá hổ đỡ lấy cái chán. Theo phương diện đến xem, đệ đệ quả thật bị ca ca khi dễ, nhưng lại khi dễ đến đĩnh ngoan. Bất quá loại chuyện này ngươi tình ta nguyện, không có gì hay lùi bước đích. Đối đệ đệ ôn nhu, lại không phải là ca ca đối ai đều ôn nhu như nước. Khúc Lăng Phong sắc mặt lạnh nhạt, lại khôi phục khí phách băng sơn lạnh lùng 10 phần hình tượng boss. Là ai? Khúc Y Nhiên hé ra mặt rối rắm cùng ca ca đối diện. Sau một lúc lâu mới lấy tay chỉ tại trước ca ca mắt tìm một cái màu trắng đích tuyến. Nhắm mắt lại, sau đó, chậm rãi mở, vì thế ca ca làm theo. Khi hắn lần thứ hai mở hai mắt thì phát hiện, trước mắt hết thảy không có đổi. Phòng ở chính là trên không phòng ở, hơn điểm phiêu mơ hồ hốt gì đó. Một cái thiếu niên tóc ngắn thần tình xấu hổ mà phiêu ở tại đèn tường. Sợi tóc còn hắc tinh giàn, lại xuyên rồi một thân cổ bào cùng hắn điển hình hiện đại cực kỳ không hợp. Hay lại vẫn là một đôi giày thể thao, chủ yếu là bởi vì cái loại giày người cổ đại xuyên lý mật không thích ứng. Tiểu giày vải lại nhìn rất thanh tú, không giống nam tử xuyên gì đó, vì thế lý mật chính là một thân như vậy. Ăn diện chẳng ra cái gì cả, bị Khúc gia đại ca từ đầu đến chân xem kỹ một cái. Còn có một màu đỏ đâu, ca ca ngữ ra kinh người, so với lý mật há to mồm không dám tin, Khúc Y Nhiên nhưng không có kinh ngạc nhiều lắm, đem ngọc trên cổ mở ra trong lòng bàn tay, một tia lãnh đỏ bóng dáng tuyệt luân sâu kín theo ngọc hiện ra. Hắn là Đông Phương, mặt trên chính là lý mật, ca ca gật đầu. Quả cầu bằng ngọc trong tay tiểu tùng thử quả thực quá quen thuộc. Hướng ta xin ngọc, dưỡng linh, Khúc Y Nhiên có chút chần chờ mà giật giật cằm, theo ý nghĩa nào đó mà nói quả thật là như vậy. Chính là vì cái gì biểu tình ca ca thật không tốt. Bọn họ đều là người tốt, ân, hắn tự nhiên tin tưởng ánh mắt đệ đệ, hơn nữa có thể thật yên lặng đi theo bên người đệ đệ không nháo xảy ra chuyện gì. Cũng coi như an phận. Hai cái linh, một cái phong thiếu niên phi chủ lưu hỗn đáp, một cái người cổ đại toàn thân đều tản ra hơi thở vương giả. Chẳng được bao lâu lại bay ra một cái, bạch y như tuyết, dáng vẻ đường đường, còn không mất tao nhã về phía Khúc Lăng Phong hành lễ thiết cổ đại. Đường bá hổ lay động khai quạt giấy, chủ động tự giới thiệu, tại hạ đường thì, y nhiên ca ca, hạnh ngộ, đường dần, đối phương cái gì cũng chưa nói. Khúc Lăng Phong cũng đã đem quạt giấy đường bá hổ bắt đầu viết thơ ca lạc khoản nhìn cái nhất thanh nhị sở. Tiểu tùng thử bên người tựa hồ nuôi cái gì nguy chính là nhân vật. Đường bá hổ giật mình, lập tức lại dương lên một tia tươi cười. Đúng là tại hạ, tam chỉ linh, chính là Đông Phương trong lòng đều phi thường kinh ngạc người này. Loại, thế nhưng không sợ, đệ đệ tùy thân dưỡng quỷ. Không chỉ có như thế. Còn mặc kệ tam chỉ quỷ đủ tự do, người bình thường đừng nói thấy được, cho dù nghe nói phòng trừng cũng đã sớm sợ tới mức chân mềm nhũn. Trên đời này người sợ quỷ nhiều lắm, huống chi quỷ chân thật tồn tại, như vậy Khúc gia đại ca này tính là tình huống đặc biệt. Chẳng lẽ vừa mới ở phương diện ép xếp sâu âu thỏa mãn ngoại còn có thêm công hiệu can đảm. Người ta không chỉ có không có sợ hãi. Còn lãnh tĩnh mà xem thấu thân phận một con trong đó. Ta lạc sát, như bài A, không hổ là đại ca ngay cả linh môi sư cũng dám ăn. Thực nghiêu, nghiêu đến, tinh linh mà gặp quỷ, vừa thấy vẫn là tam chỉ, Khúc Lăng Phong trong lòng cũng không yên. Chính là đệ đệ đều bình tĩnh như vậy, hắn tại sao có thể không đản định đâu, đản đản đã muốn bị đệ đệ uy đến ăn no rồi. Giờ phút này định lực 10 phần, hơn nữa có hai cái bóng dáng hắn đã muốn tại tần số kiến thức qua. Tái liên tưởng một chút chức nghiệp của Nhiên Nhiên, tự nhiên liền không ngạc nhiên, Nhiên Nhiên cũng không phải người có tính cách lỗ mãng, đã nắm chắc đem quỷ dưỡng tại bên người, như vậy khẳng định không có vấn đề, ca ca đối đệ đệ tín nhiệm thao thao bất tuyệt, mà tiểu tùng thử lúc này mới tính thật sự thở một hơi. Nếu bị chính người mình thích nhất nhìn thành quái vật y thật sự không dám nghĩ tới. Tại thời điểm hướng ca ca thẳng thắn, y cũng vì mình nhéo một phen mồ hôi lạnh, mặc dù có thơ hồng bảo đảm, chính là đem bí mật lớn nhất hoàn toàn vạch trần, hồng quả quả mà phơi nắng cấp ca ca nhìn, còn là có chút bất an. tình huống hiện tại đều vui mừng. Hai người nhìn nhau cười, coi như nuôi tam chỉ sủng vật đặc biệt đi. Này tam chỉ quả thật chủng loại đủ đặc biệt. Bất quá Khúc Lăng Phong bán nheo lại hai tròng mắt, lạnh lùng cười, hy vọng bọn họ an phận. Bình thường xông loạn loạn chàng còn chưa tính, vạn nhất thời điểm thân thiết chạy đến đánh gãy. Ân hừ hừ, nghe nói quỷ rất sợ phù chú. Nếu như là thật sự đêm nay đã kêu trợ lý trước lộng ba xe phù chú trở về. Khúc Y Nhiên còn thật sự giải thích, cũng không phải toàn bộ. Bình thường tùy tiện bức tranh phù chú đối quỷ không có hiệu quả. Trừ phi là thi pháp, đương nhiên, cũng có ma pháp trận phương Tây áp xúc thành phù chú. Bất quá nơi này là phương Đông, Đông Tây văn hóa có nhiều chỗ xung đột, Khúc Y Nhiên không quá để sướng dùng cái kia đến dọa quỷ. Người đã chết biến thành linh lại đúng như vậy, hảo hảo cùng linh tâm sự làm cho chính bọn nó đi đầu thai. Vì cái gì nhất định phải dùng phù chú dọa bọn họ? Là như thế này sao? Kế hoạch một của ca ca thất bại, kế hoạch chi nhị, tạm thời còn không có. Xem ra là trình độ hắn nghiên cứu còn chưa đủ. Bất quá hắn tự tay lấy ngọc trên cổ đệ đệ. Tuy rằng đệ đệ cả ngày đều mang theo nhìn, cảnh đẹp ý vui, chính là chỉ cần ngẫm lại bên trong có tam chỉ. Hơn nữa tùy thời sẽ toát ra đến sự tình tất nhiên không thể sung sướng. Hôm nào ta cho nữa ngươi cái mới. Về sau, thời điểm ngủ đem cái này phóng ở bên ngoài. Khúc Y Nhiên rụt lui cổ, không có nói cho ca ca tam chỉ linh thường xuyên tính xuyên tường chơi không hay đi cửa chính. Hảo, linh khí cùng ở bên cạnh y lâu như vậy. Đã muốn nhận chủ, cách xa sẽ tùy thời gọi về. Khúc Lăng Phong vừa lòng mà nở nụ cười. Bất quá tươi cười tựa hồ mang theo như vậy điểm âm trầm. Đông Phương, Đường Dần, còn có ngươi là, ta kêu Lý Mật, tự giới thiệu, ca ca nghiêm túc ghi nhớ. Lý Mật, hảo, các ngươi có thể ly khai. Tam chỉ quỷ, ca ca mặt hắc nhe răng. Ta muốn ôm Nhiên Nhiên đi tắm rửa. Ba cái các ngươi nghĩ muốn vây xem không? Hai cổ đại quỷ vèo một chút chui trở về ngọc. Duy nhất một con gần hiện đại không có quỷ phản ứng. Cũng rất mau liền bị hai cây tơ hồng cấp triền trở về. Thiệt bức như vậy sao có thể dẫy dụa à? Chính là hai cây kim tiêm còn đối với mông đâu. Càng ngày càng nham hiểm. Đông Phương, Lý Mật hàm lệ bị kéo trở về. Ca ca lại là cả kinh. Hai tay vuốt ve hai điểm hồng châu trước ngực đệ đệ hỏi. Hắn có phải hay không kêu Đông Phương bất bại? À ân tiểu tùng tử bị ca ca mò nhuyễn như nước. Cũng không quên trả lời vấn đề của ca ca. Ca đừng a. Khúc gia đại ca cảm thấy chính mình yêu cầu áp an ủi. Rõ ràng ban ngày gặp quỷ, có phải hay không nên bồi thường ta? Ca ta ô, nguyên lai, nguyên nhân đem tam chỉ rưỡi trở về là vì việc này, cách chương.